đòi hỏi thái độ tuyệt đối trầm tĩnh ứng biến, đo được ý kẻ thù, hoàn cảnh kẻ thù, thực lực kẻ thù. Nếu thời cơ chưa chín thì đứng yên như trái núi, khi cơ hội vừa tới thì lập tức lấp sông, chuyển bể. Tư Mã Ý ngăn Gia Cát Lượng ở Kỳ Sơn, Chu Du phóng hỏa tại Xích Bích, Tào Tháo đại phá Viên Thiệu nơi Quan Độ, Tạ Huyền đuổi Bồ Kiên ở Phi Thủy. Tất cả đều lấy ít đánh nhiều, thế kém vượt thế khỏe, tất cả đều là kết quả sử dụng tài tình sách lược, dĩ giật đãi lao. 5. Sấn hỏa đả kiếp. Giải nghĩa: tranh thủ nhà cháy mà đánh cướp, lợi dụng lửa để hành động. Điển cố: trước trận Xích Bích, Lưu Bị chỉ là một lãnh chúa nhỏ, nắm trong tay một hành tương dương, người thưa quân ít. Lợi dụng thất bại của Tào Tháo ở Xích Bích, Lưu Bị tung quân chiếm Kinh Châu, rồi từ đó phát triển thế lực ngang bằng với Tào Tháo, Tôn Quyền. Diễn giải: kế sấn hỏa đả kiếp là lợi dụng lúc loạn để thao túng, lúc tình hình rối ren mà sắp xếp theo ý muốn. Có hai loại sấn hỏa đả kiếp: một là theo lửa để mà đánh cướp, hai là chính ta phóng hỏa mà đánh cướp. Theo lửa tức là thừa lúc người ở trong cơn nguy biến mà ta quấy hỗn loạn thêm. Phóng hỏa tức là chính tay ta gây ra sự hỗn loạn mà thực hiện theo ý muốn của ta. Theo lửa hay phóng hỏa cùng đi chung vào một mục đích là đánh địch và đoạt của địch. Để tạo cơ hội cho ta, theo lửa thì dựa vào thời cơ sẵn có, phóng hỏa thì tự ta tạo ra thời cơ. Không thể phê phán theo lửa hay phóng hỏa, cái nào hay, cái nào dở, cái nào tốt, cái nào xấu, vì cả hai giống như một sự biến ảo giữa không khí và nước. Trong sử sách, người ta thấy tay phóng hỏa giỏi là Trương Nghi. Một mình Trương Nghi đã phá tan thế Hợp Tung bằng cách dối Tề, lừa Triệu, dọa Ngụy, thuyết Yên, bịp Sở. Trương Nghi thật là con người có cái lưỡi bằng lửa, thiêu đốt cả sáu nước, dựng thành cơ nghiệp thống nhất cho nhà Tần. Khổng Minh tuy là một nhà chính trị lỗi lạc tài tình, nhưng cái thế của ông ngay từ đầu chỉ là cái thế phải theo lửa để gây vốn. Lưu Bị bị Tào Tháo đánh chạy đến cùng đường, Khổng Minh đành tính kế nương nhờ Tôn Quyền, rồi ăn theo cuộc chiến tranh Nam Bắc, ăn theo trận Xích Bích để cướp Kinh Châu. Sấn hỏa đả kiếp đòi hỏi một khả năng hành động mau lẹ như con ó bắt mồi. 6. Kế Thanh Đông kích Tây. Giải nghĩa: Dương Đông kích Tây, vờ đánh một hướng nhưng thực chất là đánh hướng ngược lại. Điển cố: sau trận Xích Bích, Gia Cát Lượng cho quân đốt lửa trong đường hẻm Hoa Dung để Tào Tháo nghi ngờ rằng quân Lưu Bị dùng kế Dương Đông kích Tây, rồi chọn chính đường Hoa Dung để rơi vào bẫy của quân Quan Vũ. Diễn giải: kế Dương Đông kích Tây là gieo hò giả vờ như thật sự đánh vào phía đông, nhưng chủ yếu lại đánh vào phía tây. Trong tất cả mọi vấn đề của xã hội, từ chiến trường, thương trường, chính trường cho đến tình trường, nếu muốn điều này nhưng lại giả làm điều kia, nói điều này mà làm điều nọ, ấy là Dương Đông kích Tây vậy. Kế này mờ ảo vô song, nó rất khó biết, khó đoán, bị đánh bất ngờ. Kế này nhằm chuyển mục tiêu để lừa dối đối phương, khiến cho địch sơ ý, lừa lúc bất ý tấn công kẻ không chuẩn bị. Có nhiều cách thức để thực hiện kế này như tạo tin đồn, làm rối tai, rối mắt địch, buộc đối phương lo nhiều mặt, mê hoặc ý chí của địch, nghi binh, làm phân tán lực lượng đối phương, làm yếu lực lượng đối phương, lực lượng phòng vệ địch. Nguyên tắc của Dương Đông kích Tây là bí mật và chủ động. Bị động coi như phải chịu sự khống chế của địch. Điều kỵ khi dùng kế Dương Đông kích Tây là để lộ cơ. Lộ cơ là mất hết khả năng phòng bị, chuẩn bị. Dù là trên chiến trường, thương trường hay chính trường cũng đều phải giữ bí mật và nắm được thế chủ động. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com vừa giới thiệu tới quý thính giả 6 kế trong nhóm kế thứ nhất, thắng chiến kế. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi